Vạn đạo Long Hoàng, chương 211 quả hồng mềm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh Thành, cái này bình thường ít xuất hiện, chỉ biết là tu luyện võ tên điên, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, nói 30 chiêu ở trong bại bạch xích, đúng là 30 chiêu ở trong bại bạch xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt qua chỗ dự liệu của mọi người, bạch xích cái này là thực lực của ngươi. Thật sự lại để cho nhân thất vọng, từ nay về sau, ngươi rời khỏi thập đại cao thủ liệt kê, ngươi bài danh, để cho ta kế thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thành lớn tiếng nói, bạch xích cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt nhưng không cách nào phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn tự xếp hạng thập đại cao thủ thứ 10, hôm nay bị nhân chiến bại, dĩ nhiên là nên rời khỏi thập đại cao thủ bài danh, do Minh Thành thay thế. Còn có chỗ này biệt viện ngươi cũng không có tư cách ở, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, chuyển ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thành cười to nói, cái gì, ngươi không làm khinh người quá đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch xích gào thét, khinh người quá đáng, ngươi đánh đệ đệ của ta thời điểm, như thế nào không nghĩ như vậy. Đơn giản đúng là tự cho là thực lực mạnh, có thể tùy ý khi nhục người khác mà thôi, hiện tại thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta chính là lấn ngươi làm sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thành phi thường cường thế cười lạnh nói, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch xích giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Ha ha, nhị muội tiểu đệ, chúng ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thành cười to quay người đi ra ngoài, hừ, hiện tại như thế nào không dắt, đồ phế vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Phong bĩu môi, khinh miệt nhìn Bạch Xích cùng Bạch Long liếc. Bạch Xích cùng Bạch Long thiếu chút nữa bị tức lệch miệng, con mắt đều khí đột đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thành tam huynh muội xuyên qua đám người mà đi, người xung quanh chứng kiến Bạch Xích chật vật như thế, có chút nhìn có chút hả hê. Bạch xích hai huynh đệ, bình thường đắc tội nhân cũng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn, coi chừng đào ra các ngươi hai mắt. Bạch Long bạo giống một tiếng, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người xung quanh bầy không khỏi cúi đầu, nhưng trong lòng thì xem thường, vừa mới tại Minh Thành trước mặt như thế nào không thấy hung hăng càn quấy, hiện tại Minh Thành đi rồi, mà bắt đầu hung hăng càn quấy đi lên. Bạch Long ánh mắt nhìn quét toàn trường, đột nhiên, hắn trừng mắt lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ hướng Lục Minh cái phương hướng này, kêu lên, là ngươi cái này tiểu tạp chủng, đều là ngươi cái này tạp chủng làm hại, đại ca, ngày đó đả thương ta đúng là cái này tạp chủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Long chỉ vào Lục Minh kêu to, Lục Minh người bên cạnh hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau vài bước rời xa Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, Lục Minh tự hiển lộ ra đến rồi. Đúng là tiểu tử này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch xích ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh, trong ánh mắt lộ vẻ sát khí lạnh như băng. gocchuyenaudio.com, đúng vậy, giờ khắc này, hắn đối với Lục Minh sát cơ vô cùng nồng đậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cho rằng, hắn sở dĩ rơi đến bây giờ kết cục này, trước mặt mọi người bị Minh Thành đánh bại, cũng hung hăng nhục nhã hắn, đều là lạy Lục Minh ban tặng. Nếu như không phải Lục Minh đả thương Bạch Long, hắn lại làm sao có thể đi địa nguyên động gây sự với Lục Minh, như thế nào lại đả thương Minh Phong, đem Minh Thành đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, hắn đem mọi chuyện cần thiết đều do đến Lục Minh trên đầu, hắn trong nội tâm đối với Lục Minh sát cơ, so với Minh Thành cũng trọng. Đáng chết tiểu tử này đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch xích gào thét, học uổng công trường, ngươi muốn tiểu tử này, chúng ta đã giúp ngươi đã mang đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lưu Ma Tử bài trừ đi ra đám người, hướng Bạch xích nói. Tiểu tạp chủng tới, quỳ xuống, trước mặt mọi người hướng ta dập đầu 100 cái đầu, hướng ta nhận lầm, nhanh lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch xích chỉ vào Lục Minh hét lớn, hôm nay đã bị khuất nhục, hắn muốn tại Lục Minh trên người tìm trở về, cũng muốn để cho người khác biết rõ, hắn Bạch xích vẫn là một cường giả, nhân chỗ kính sợ cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh, Bạch xích tâm tư, hắn như thế nào nhìn không ra. Đây là cầm hắn đem làm quả hồng mềm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, Lục Minh hắn là quả hồng mềm sao? Lục Minh tùy ý bước ra một bước nhìn về phía Bạch Long, nói. Như thế nào, lúc trước bị giáo huấn còn chưa đủ, hiện tại lại muốn tìm khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Long trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, nói. Tiểu tử, lúc trước ngươi thêm tại trên người của ta đấy, hôm nay ta muốn gấp 10 lần cầm lại đến. Gấp 10 lần lấy về, chỉ bằng ngươi, vẫn là bằng ngươi cái này vừa mới bị nhân đánh bại dễ dàng đại ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt cười nói, quét Bạch Xích liếc. Lập tức Bạch Xích sắc mặt tựu thay đổi, biến thành vô cùng khó coi, trên mặt cơ bắp nhất cái kình run, ánh mắt lộ ra lạnh như băng vô cùng sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới sự kiện kia bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, nhưng Lục Minh hiện tại hết lần này tới lần khác cũng để. Đây là trước mặt mọi người tiếp thương thế của hắn xẻo. Mà toàn trường cũng ẩn ẩn truyền ra một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lá gan quá lớn a, rõ ràng dám đảm đương chúng nói như vậy. Bạch Xích đã xong, mọi người nghĩ thầm, Lục Minh đã xong, Bạch Xích tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, Bạch Xích sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Lục Minh âm thanh lạnh như băng truyền ra. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta không đánh gãy ngươi toàn thân xương cốt, ta tựu không gọi là Bạch Xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sửa gọi là ngu ngốc tốt rồi, rất thuận miệng không phải sao. Cũng cùng ngươi rất xứng đôi. Lục Minh cười mỉm mà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát muốn chết, Bạch Xích cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Bạch xà hóa long trưởng, vừa ra tay, Bạch Xích tựu dùng ra tuyệt chiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất điều màu trắng cự long, gào thét đánh về phía Lục Minh. Lăng lệ ác liệt khí tức tuôn ra mà ra tràn ngập toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cảm giác được khủng bố áp lực, sắc mặt đại biến lui về phía sau. Bạch Xích tuy nhiên bị Minh Thành đánh bại, nhưng cũng không có thụ đa trọng tổn thương, nhất thân thực lực cũng không có yếu bớt, y nguyên khủng bố vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người kinh hãi, trong nội tâm tinh tường, Bạch Xích sở dĩ bị Minh Thành đánh bại dễ dàng, cũng không phải là Bạch Xích yếu, mà là Minh Thành quá mạnh mẽ. Tiểu tử kia, sẽ không bị một trường đập thành bánh thịt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người trong nội tâm toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chút tài mọn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhàn nhạt thanh âm theo Lục Minh trong miệng phát ra, sau đó, Lục Minh trong tay sáng lên, ngưng tụ ra một cây trường thương, nhất thương quét ra. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương quét tại màu trắng cự long lên, trực tiếp đem màu trắng cự long kích thành phấn vụn. Bạch Xích kêu rên một tiếng, sắc mặt đại biến, thân thể cực tốc lui về phía sau, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, này, đám người một hồi trợn mắt há hốc mồm, mắt trợn tròn, nhìn xem một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lùi, Bạch Xích rõ ràng lui về phía sau rồi, bị Lục Minh một chiêu oanh lui. Này như vậy khả năng, có ít người thậm chí dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, lấy là mình nhìn lầm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì hóa long trưởng, ta xem là hóa trùng trưởng cũng không sai biệt lắm. Lục Minh thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, xem chiêu, Bạch Xích thiếu chút nữa bị tức thổ huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng Lục Minh đánh giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch xà hóa long trưởng, nhất trưởng hóa thập long, Bạch Xích song trưởng liên tục phái ra, sử xuất cùng Minh Thành kịch chiến tuyệt chiêu mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba chiêu bại ngươi, Lục Minh thét dài, tay khẽ động trấn yêu thương xuất hiện trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xíu, yêu yêu, Lục Minh nhất thương đâm ra trấn yêu thương hóa thành 10 đạo thương ảnh, tốc độ cực nhanh, tựu như không trung lập tức xuất hiện 10 đạo thiểm điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, không trung vang lên 10 đạo tiếng oanh minh, Bạch Xích oanh ra 10 điều màu trắng cự long, toàn bộ bị Lục Minh đánh tan. Đây là chiêu thứ nhất, kế tiếp chiêu thứ hai. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được phép mọi người khiếp sợ, Lục Minh chiêu thứ hai, ngay sau đó thi triển mà ra. xíu, yêu yêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đèn xì chấn yêu thương, xuyên thủng không khí, lập tức hướng về Bạch Xích đâm tới. Thật nhanh, quá là nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Xích trong nội tâm hoảng sợ giống to, sử xuất bú sữa mẹ khí lực song trường liền phách lập tức đánh ra mấy chục trường, khủng bố trường lực bao trùm phía trước. Góc chuyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.